Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 29, C29, người phụ nữ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang trong nhà tắm thì nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách. Ra khỏi nhà tắm, tôi ngạc nhiên thấy một người phụ nữ lạ đang đứng giữa phòng. Bà ta mặc bộ đồ cũ kỹ, tóc dài rối bời buộc cầu thả sau lưng, khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác như vừa từ xa đến. Là một người thân của bạn tôi à? Bác tìm ai ạ? Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, đôi môi khô khốc nhếch lên. Tìm cậu. Tôi nghĩ bà ta đã nhầm. Tôi không quen bà ta. Xin lỗi, cháu không quen bác. Người phụ nữ vẫn nhìn tôi, lẩm bẩm, tìm cậu. Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ, nhưng vẫn khá yên tâm. Bà ta không mang vũ khí. Hơn nữa sức bà ta chắc chắn không làm gì được tôi. Tôi lịch sự nói, chắc bác nhầm rồi, bác có thể hỏi người khác. Tôi tiến đến cửa phòng định mở cửa ra hiệu đuổi khách. Và tôi biết thế nào là sợ hãi cực độ. Bà ta quả thật đến tìm tôi. Cách chương.